Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 238, 238, cậu thật sự chơi không lại Phó Ngọc Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, so với Thẩm Thanh Ngọc vui vẻ bên này, người nhà họ Bạc lại không hề vui vẻ. Bởi vì sau khi Bạc Minh Thành tuyên bố xin lỗi, Phó Ngọc Hải cũng hùa theo, xin lỗi, còn thuận tiện giải thích mình không có bạn gái. Bởi vì người anh ta thích còn chưa theo đuổi được. Mà người anh ta thích là ai? Phàm người nghe nói Phó Ngọc Hải theo đuổi Thẩm Thanh Ngọc đều biết là Thẩm Thanh Ngọc. Buổi sáng hôm nay Bạc Minh Thành tuyên bố xin lỗi mới ra. Buổi chiều Phó Ngọc Hải cũng tuyên bố theo. Dân mạng nhìn, hai người này giống như đang ở trên võ đài. Hai người tuyên bố hoàn toàn không giống. Thế nhưng đều có cùng một ý nghĩa. Thích Thẩm Thanh Ngọc. Thật ra buổi sáng Bạc Minh Thành tuyên bố cũng không phải là Bạc Minh Thành đăng. Nhưng cũng coi là Bạc Minh Thành chấp nhận ông cụ Bạc cho người ta đăng lên. Sau khi tuyên bố được đăng lên, ông cụ Bạc vẫn để cho người ta lưu ý biến hóa dư luận. Mắt thấy không ít người đều kéo Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc thành một đôi. Nói gì mà hai người môn đăng hộ đối. Một người tình cảm chưa dứt, một người lại thật sự yêu thương. Ở bên nhau lần nữa cũng tốt. Dù sao gương vỡ lại lành cũng có thể xem là một giai thoại. Đương nhiên, người phản đối cũng không ít. Đại đa số phản đối đều cảm thấy cả nhà Bạc Minh Thành đều không phải là người tốt lành gì. Tình cảm của Bạc Minh Thành đê tiện hơn cả cỏ dại. Thẩm Thanh Ngọc chỗ nào cũng tốt. Muốn tiền có tiền, muốn đẹp có đẹp. Làm gì mới nhảy ra khỏi hố lửa bắt đầu cuộc sống mới lại nhảy trở về. Nhưng ông cụ Bạc bảo Bách Gia Tính đi mua chút thủy quân. Nhìn dư luận đều giống như đang ủng hộ Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành phục hôn. Trong hội cũng có người truyền tin có phải hai người chuẩn bị sắp phục hôn hay không. Đây chính là mục đích của ông cụ Bạc. Đạt được mục đích, ông cụ Bạc dự định lại hạ mình, làm Nguyệt Lão, lôi kéo Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc. Ông ta tin tưởng chuyện hai người phục hôn ở trong tầm tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Ông ta vui vẻ không bao lâu. Nửa đường nhảy ra Phó Ngọc Hải như một kẻ trình rào kim. Và lại Phó Ngọc Hải tuyên bố như thế. Từng câu đều như đang đè ép. Khiêu khích Bạc Minh Thành. Chỉ mới mấy tiếng. Dư luận trên mạng lại đảo ngược. Người ăn dưa trong hội cũng ăn đến không dám tùy tiện chọn đội. Có cư dân mạng ăn dưa. Nói mình từ lúc Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành ly hôn đến bây giờ. Hầu như anh ta để ý tất cả mọi động thái. Đã viết bài mấy ngàn chữ. Tổng hợp phân tích tình huống Thẩm Thanh Ngọc ly hôn hơn 8 tháng qua. Có được đáp án bất kể thế nào cũng chọn Phó Ngọc Hải tốt hơn Bạc Minh Thành. Bài văn nhỏ này trực tiếp hot lên. Nhanh chóng chạy đến dưới mục hot search bài đăng của Phó Ngọc Hải. Ông cụ Bạc nhìn thấy bài văn kia. Bị tức đến xanh mặt. Bên trong bài văn kia nhiệt liệt đề cử mấy nguyên nhân vì sao Thẩm Thanh Ngọc không nên lựa chọn Bạc Minh Thành. Trong đó ba cái có liên quan đến nhà họ Bạc. Có nhắc đến ông cụ Bạc không phải phụ huynh tốt. Nếu như là phụ huynh tốt, lúc trước sẽ không để mặc Thẩm Thanh Ngọc gả vào nhà họ Bạc để bị Bạc Minh Tâm bắt nạt. Hai là cô em chồng Bạc Minh Tâm này dù là ai cũng không chịu được. Cứ việc sau ly hôn cũng ba lần bốn lượt tìm Thẩm Thanh Ngọc phiền phức. Thật sự không cần thiết có một cô em chồng nhỏ nhen như thế. Ba là gia phong nhà họ Bạc không tốt. Bố Bạc Minh Thành nuôi một đống người tình bên ngoài. Hiện tại Bạc Minh Thành tình thâm. Không chừng về sau vượt quá giới hạn nhiều đến nỗi không kịp đi bắt kẻ thông gian. Mà Phó Ngọc Hải, môn đăng hộ đối với Thẩm Thanh Ngọc không nói. Gia giáo rộng rãi. Mặc dù là một kẻ phong lưu, nhưng từ khi anh ta nói bắt đầu muốn theo đuổi Thẩm Thanh Ngọc đến bây giờ hơn nửa năm cũng không có xì căng đan với người khác giới. Người phụ nữ gần nhất cũng là chị dâu anh ta. Sóng qua người muốn an ổn đã thật sự an ổn. Các mặt của Phó Ngọc Hải đều có thể so sánh với Bạc Minh Thành. Nhập cổ phần không lỗ. Không nói ông cụ Bạc nhìn thấy bài văn nhỏ này tức giận đến đau gan. Những người khác nhà họ Bạc nhìn thấy đều giận đến xanh mặt. Sau khi Bạc Minh Thành xem xong, mặt đã trầm đến giống như màu mực. Châu Du Dân ở bên cạnh không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Tôi nói mà, trên tình trường, cậu thật sự chơi không lại Phó Ngọc Hải. Cách trường.